Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. 196. Sơn thần gương mặt thật. Thình Diệp lựa chọn chính là thành thục mã QR. Muốn thay đổi sơn thể đi hướng cũng sẽ không khiến cho thiên tai. Chỉ có thể chỗ dựa chính mình. Thành thục mã QR cách dùng là Hình Diệp cho sử dụng đối tượng một cái mệnh lệnh. Sử dụng đối tượng có thể căn cứ Hình Diệp mệnh lệnh tự hành lựa chọn chấp hành thủ đoạn. Người sử dụng chỉ số thông minh càng cao, mệnh lệnh hoàn thành độ càng cao, phương pháp càng cao minh. Đương nhiên, một khi Hình Diệp mệnh lệnh vi phạm sử dụng đối tượng bản thân ý nguyện khi, liền sẽ xuất hiện thành thục sau vật phẩm cự tuyệt mã QR mệnh lệnh tình huống. Rối gỗ thành thế giới từng xuất hiện quá một lần. Rốt cuộc toàn bộ rối gỗ thành vật phẩm đều đối Benedict Đại sư có mãnh liệt cảm tình. Sòng bạc tắc không giống nhau. Tả, luân, súng lục là sẽ không đối nhà cái cùng sòng bạc có quá nhiều cảm tình. Rốt cuộc nó không phải sòng bạc người thân thủ là mơ siêu nhưng là này tòa núi lớn không giống nhau. Nó thời đại bảo hộ sơn thần thôn, đối thôn nhất định có cảm tình. Thình Diệp cũng tưởng đánh cuộc một phen, núi lớn là như thế nào đối đãi sơn thần thôn cư dân. Hắn mệnh lệnh núi lớn đem sơn thể mặt khác một bên suối nước nóng di động lại đây công kích người. Giấy bảo hộ tế phẩm đội, không biết núi lớn sẽ như thế nào đáp lại hắn. Thành thục mã QR chụp ở núi lớn thượng sau. Sơn thể kịch liệt run rẩy. Động đất giống nhau đong đưa sau, một cái suối nước nóng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy suối nước nóng sau, thôn trưởng sắc mặt biến đổi, hô lớn, đi mau, mau rời đi nơi này, đừng đụng đến suối nước nóng, từ núi lớn, thành thục bắt đầu. Trương Đại Lực ngu không rời núi, liền vô pháp khống chế núi đá. Tào Thiến có dư lực, đem tế phẩm đội người đưa tới an toàn địa phương. Mấy người tránh ở đại thạch đầu mặt sau nhìn đại gia trốn đông trốn tây. Nghiêm Hòa Bích là người giấy. Hắn không dám đụng vào suối nước nóng. Tiền đại nữ đối hắn dùng cái thứ hai tế thủy trường lưu. Miễn cho hắn bị nước ôn tuyền bắn đến sau vô pháp chiến đấu. Ở đáng sợ tự nhiên chi lực trước mặt, người chơi mã QR cùng kỹ năng ban đầu hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nhiều tiểu hoa đám người mới vừa thoát ly ăn không ngồi rồi, khống chế. Liền thấy suối nước nóng giống như chính mình dài quá chân giống nhau hắt ở trên người nàng. Bị bát thủy lúc sau, nhiều tiểu hoa chờ hộ vệ đội thân thể tức khắc biến mềm. Cánh tay giống mì sợi giống nhau nâng không đứng dậy. Mặt khác một bên thôn trưởng đám người cũng là như thế. Bọn họ là muốn chạy, chính là sơn không cho bọn họ chạy. Suối nước nóng liền đổ ở đại gia chạy trốn trên đường. Một uông mà tưới đi lên, vô số người giấy mất đi sức chiến đấu, ngã trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy. Nguyên bản ở suối nước nóng trung tâm Vương Tứ Bàn cùng Tần Tiểu Nhị lại không có bị thương đến. Núi lớn thật cẩn thận mà ở bọn họ bên người đứng lên bốn tảng đá. Còn lo lắng bọn họ bị suối nước nóng năng đến đâu. Trái lại bọn họ này một đội Nghiêm Hòa Bích, nếu không có tiền đại nữ cùng Tào Hắc Hắc bảo hộ. Đã sớm bị bám giết không tha suối nước nóng phao mê mơ siêu Hình Diệp nhìn trước mắt phát sinh hết. Thầy nói, xem ra núi lớn vẫn luôn ở bảo hộ bọn nhỏ, mặc kệ là người sống vẫn là người giấy hỗn huyết, đều đã chịu sơn bảo hộ, mà người giấy, vô luận là sơn thần chúc phúc người giấy, vẫn là thôn trưởng nhân tạo người giấy. Đều bị núi lớn vô tình công kích, thành thục hiệu quả chỉ có 5 phút, 5 phút qua đi, sơn thể trở về vị trí cũ, thượng trăm cái người giấy đều giống cái trang giấy giống nhau dán ở núi đá thượng. Chỉ còn lại có tế phẩm đội cập Nghiêm Hòa Bích 6 người có thể hành động. Sơn thần đội 4 nhân thủ đều nâng không đứng dậy, mã QR hòa thuận mệnh đạo cụ không dùng được, chỉ có kỹ năng ban đầu còn có thể sử dụng. Nhưng là kỹ năng ban đầu chung, công kích loại kỹ năng yêu cầu thân thể động tác phối hợp. Khống chế loại kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định từ trước đến nay thực đoàn. Cũng vô pháp đối người chơi tạo thành vết thương chí mạng. Một khi thân thể không thể động sau, Kỹ năng ban đầu hiệu quả cũng đại suy giảm. Mơ siêu như tiểu hoa tức muốn học máu mà nói. Ngươi đây là cái gì kỹ năng? Không phải tiền đại nữ có máy copy năng lực sao? Thình Diệp quét nàng liếc mắt một cái. Lừa gạt ngươi, đừng tưởng rằng mỹ nhân kế đối ai đều dùng được. Vẫn là có rất nhiều toàn tâm toàn ý ngồi trong lòng mà vẫn không loạn si tâm người, nghe được Hình Diệp nói, hắn trong lòng ngực tiểu gương vui vẻ mà run lên thân thể. Hộ vệ đội biết, đến tận đây bọn họ bại cục đã định. Lương Nhị Cầu còn chưa từ bỏ ý định mà đối Nghiêm Hòa Bích nói. Lý đại đầu, người là chúng ta đội, vì cái gì nhất định phải giúp đỡ bọn họ. Chúng ta thất bại, người cũng sẽ đi theo khấu tích phân đi. Nghiêm Hòa Bích chân thành mà đối hắn nói. Dương Tiểu Mao sẽ không giết ngươi. Đi theo hắn, chúng ta tất cả mọi người có thể đạt được thắng lợi. Lúc này đại gia mới phát hiện. Hộ vệ đội cùng tế phẩm đội hai lần giao chiến. Tế phẩm đội đều chiếm hết thượng phong. Lại một người cũng không có giết. Vì cái gì không giết người đâu. Hiện tại người giấy cùng hộ vệ đội tất cả tại trên núi. Chỉ cần tế phẩm đội giết những người đó, liền tính hoàn thành nhiệm vụ đi. Đại gia vô lực mà nhìn Dương Tiểu Mao thấp bé thân ảnh. Chỉ thấy đứa nhỏ này nhìn sơn động, đối thôn trưởng nói, mỗi năm hiến tế, muốn như thế nào mới có thể bắt đầu. Thôn trưởng bị bọt nước đến không thể nhúc nhích, hữu khí vô lực mà nói, hộ vệ đội không sao cả. Chỉ cần đem tế phẩm đưa đến sơn động trước, hộ vệ đội nhiệm vụ liền hoàn thành, muốn sơn thần tế bắt đầu, cần thiết 5 cái tế phẩm ở 12 điểm trước toàn bộ vào sơn động chung. 12 điểm chỉnh, tế phẩm nhóm sẽ té xỉu, sơn thần liền sẽ tới lựa chọn tế phẩm mơ siêu ta đã biết. Hình Diệp gật gật đầu. Hắn đi đến Lương Nhị Cầu bên người, bị phao đến mềm mại Lương Nhị Cầu. Hình Diệp chỉ cần nhẹ nhàng một xé, hắn ra liền xé rách, lộ ra bên trong màu xanh lục xương cốt. Hình Diệp lấy ra tam khối ngón tay cốt, giao cho tiền đại nữ, Tào Thiến cùng với Vương Tứ Bàn, người giấy là sẽ không đau. Lương Nhị Cầu cũng không để bụng thân thể này có phải hay không thiếu hai khối xương cốt. Nhưng là hắn không rõ Hình Diệp muốn làm cái gì, bắt được xương cốt người nhìn Hình Diệp. Hình Diệp nói. Cầm có sơn thần chúc phúc xương cốt người, liền sẽ không bị lựa chọn làm tế phẩm mơ siêu. Các người bốn cái trong tay đều có sơn thần chúc phúc. Đến lúc đó bị lựa chọn trở thành tế phẩm người chính là ta, người muốn làm cái gì? Tào Thiến cảnh giác hỏi, Hình Diệp đạm cười nói, vạch trần thế giới này cuối cùng chân tướng, Vương Tứ Bàn cùng Tần Tiểu Nhị thập phần không muốn. Vào núi động, Nghiêm Hòa Bích bóp thời gian. Ở còn có 5 phút 12 điểm thời điểm, đem Vương Tứ Bàn phục mệnh đạo cụ giấu ở mũ dạ. Không cho hắn sử dụng đạo cụ, không có đạo cụ, Hình Diệp lại hứa hẹn bọn họ chỉ cần vào núi động là có thể thắng lợi. Vương Tứ Bàn cùng Tần Tiểu Nhị không có biện pháp, chỉ có thể đi theo Hình Diệp đám người hành động. Sơn động thực bình thường cũng thực sạch sẽ, Hình Diệp đám người ngồi dưới đất, chờ đợi sơn thần buông xuống. Tào Thiến lo lắng mà nói, sơn thần buông xuống sau, chúng ta đều sẽ té xỉu, quá nguy hiểm mơ siêu, Hình Diệp lắc đầu nói, không quan hệ, ta có nắm chắc. Một lát sau, trong không khí bỗng nhiên truyền đến một loại rất kỳ quái thanh âm. Đại gia nghe thế thanh âm mơ màng sắp ngủ, mới quá vài giây liền té xỉu, mọi người toàn bộ té xỉu sau, một người mặc áo đen mang mặt nạ người xuất hiện. Hắn ở mỗi người trên người nghe, cuối cùng quả nhiên lựa chọn Hình Diệp, hắn nhẹ nhàng mà tháo xuống chính mình mặt nạ, ý đồ mang ở Hình Diệp trên mặt, lúc này một thanh âm truyền đến, không được ngươi thương tổn Dương Tiểu Mao, người đeo mặt nạ thân thể cứng đờ. Chỉ thấy Hình Diệp mở to mắt, nhìn người đeo mặt nạ nói, quả nhiên là ngươi, Dương Đại Nữ, hắn vừa dứt lời, Tào Thiến cũng mở mắt. Cùng Hình Diệp cùng nhau nhìn về phía người đeo mặt nạ. Ở Tào Thiến hôn mê nháy mắt, Lâm Lâm sử dụng lừa mình dối người. Nói cho chính mình ta không vây ta không vây ta không vây. Tào Thiến ở thiên nga thủy tinh dưới sự trợ giúp, ngăn cản ở buồn ngủ. Hình Diệp cũng là dùng tương đồng biện pháp, hắn ở vào sơn động sao? Liền đối chính mình cùng tiểu gương sử dụng cộng tình, mã QR. Bởi vậy, chính mình bị khống chế hôn mê sao? Cùng hắn cộng tình, Lục Minh Trạch cũng có thể dùng sức mạnh liệt cảm tình đánh thức Hình Diệp. Ở trong sơn động, duy hai lượng cái thanh tỉnh người. Đúng là có được phục mệnh đạo cụ hai người. Thả bọn họ đạo cụ là tồn tại. Có ý thức, Tào Thiến nhìn đến người áo đen mặt. Phát hiện nàng so Dương Tiểu Mao lớn hơn vài tuổi. Lớn lên thập phần giống bệnh viện trong thế giới nữ trang Tiểu Diệp Tử. Thực rõ ràng cùng Dương Tiểu Mao có huyết thống quan hệ. Nàng biểu tình ngốc ngốc, đứng ở Hình Diệp trước mặt, vẫn luôn ý đồ đem mặt nạ vì hắn mang lên, tựa hồ không có linh hồn. Sao lại thế này? Tào Thiến đứng dậy hỏi, sơn thần như thế nào sẽ là Dương Đại Nữ? Nàng không phải thượng giới tế phẩm. Nói tới đây, Tào Thiến lập tức dừng lại, nàng đã minh bạch sơn thần gương mặt thật. Hình Diệp nói, sớm tại nhìn đến Tào nãi nãi phải vụn thượng nhật ký khi, ta liền hoài nghi, sơn thần kỳ thật chính là mỗi một năm mất tích tế phẩm. Mơ siêu nghe xong thôn trưởng nói, ta càng xác định, Dương Nhị Mao huyết làm người đeo mặt nạ kêu thảm thiết cũng không phải bởi vì tế phẩm huyết có thể thương đến sơn thần, mà là huynh đệ huyết mạch đánh thức sơn thần ít ỏi không có mấy ý thức. Dứt lời hắn họa ra một tay thuật đao, nhẹ nhàng cắt qua chính mình cánh tay. Dương Đại Nữ nhìn Hình Diệp cánh tay thượng vết thương, ngốc lăng một lát, bỗng nhiên bụ mặt phát ra tiếng kêu thảm thiết, quỳ trên mặt đất khóc lớn lên. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai liền có thể kết thúc thế giới này lạp, đại gia không nên gấp gáp nha. Hôm nay vẫn là sủng hạnh sáu quý phi đi. Moa moa, du ba, du, tương đương hàng ngày cầu một đợt dinh dưỡng dịch, cũng không phải cưỡng cầu. Chính là trong tay có lương thân ái người đọc tiểu thiên sứ. Cho ta khẩu bạch bạch chất lỏng uống là được. Ái các ngươi, du ba, du, tương đương, hết chương.